đến lúc đó nó cũng bất chấp chiến đấu với Long Nhất trực tiếp đuổi giết Lâm Minh. Còn lúc này, bên trong Tử Cực giới, Nhan Nguyệt Nhi vốn đang ngồi đó kinh ngạc ngẩn người, nhìn một gốc dược liệu trong dược viện, đột nhiên một cây xương sáng bóng từ trên trời giáng xuống trực tiếp cắm vào trong đất. Đây là... Nhan Nguyệt Nhi trừng to đôi mắt đẹp. Sau khi Nhan Nguyệt Nhi bị Lâm Minh thu vào trong Tử Cực giới, cảm thấy sống một ngày không bằng một năm, bởi vì Tử Cực giới đóng kín không gian, nàng cũng không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết trong nháy mắt mình bị ném vào Tử Cực giới, có 10 vạn con ác ma bí cảnh nhào tới. Có thể tưởng tượng được sẽ thảm chiến kịch liệt như thế nào. Nhan Nguyệt Nhi biết rõ nếu mình nằm trong chiến trường đó, sẽ chỉ có thể một kết cục là bị ăn đến không còn cặn bã, chân chính thì cốt không còn. Nhưng vào lúc mấu chốt, nàng bị Lâm Minh thu vào Tử Cực giới. Có nghĩa là chiến đấu tiếp theo đều do một mình Lâm Minh gánh vác. Nhan Nguyệt Nhi biết, Lâm Minh mạnh hơn nàng nhiều. Nhưng mà thảm chiến như thế, Nhan Nguyệt Nhi cũng không có nắm chắc Lâm Minh trốn ra được. Thấy thời gian từ từ trôi qua, đã gần nửa canh giờ. Bên ngoài Tử Cực giới vẫn không truyền tin tức gì. Nhan Nguyệt Nhi liền nóng nảy, nàng sợ Lâm Minh bị thương nặng, thậm chí sẽ chết. Sợ đến một lúc nào đó, Tử Cực giới đột nhiên bị đánh nát. Sau đó vô số ác ma bí cảnh xông vào. Cảnh tượng trong Tử Cực giới dù đẹp, nhưng Nhan Nguyệt Nhi như đứng ngồi trên lửa. Hiện giờ, nàng không thể làm gì cũng không thể ra ngoài, bằng không lại làm cho Lâm Minh thêm phiền. Vào mấu chốt, nàng luôn đợi Lâm Minh mâu vào, nhưng nàng làm sao cũng không ngờ đến. Đến khi cuối cùng Tử Cực giới sinh ra dao động không gian, đi vào không phải là Lâm Minh, mà là một đoạn thần cốt. Thần cốt trăm trượng, như thần kiếm xanh nhạt, dựng thẳng giữa Tử Cực giới, phát tán ra uy áp khổng lồ. Bên trên long cốt phủ đầy cốt văn vô cùng phức tạp, tượng trưng cho pháp tắc thiên địa. Mỗi một cốt văn đều tinh diệu gấp 10, gấp trăm lần so với tháp vật tổ trong thập trượng thiên tỷ, thậm chí không dưới thánh hỏa di thư quý giá của hỏa tộc. Mà thánh hỏa di thư chỉ có 9 bức, diện tích mỗi bức cũng không lớn, làm sao có thể so sánh với long cốt trăm trượng trước mặt đây. Lâm Minh hắn. Nhan Nguyệt Nhi nuốt nước biếng, đôi mắt đẹp trong veo tràn ngập thần sắc như gặp quỷ, không thể tin. Nàng đương nhiên sẽ không thể không nhận ra được đoạn thần cốt này, đây là Tu La Vương cất kỹ, là chỗ dựa của Tu La Vương tiến hóa, càng là đối tượng mà 36 đệ tử Long tộc thượng cổ cùng với đông đảo đệ tử ba đại thị tộc không tiếc tính mạng tranh giành. Nhưng bây giờ là bị Lâm Minh lấy được sao? Hơn nữa độc chiếm, sao lại thế này? Hắn làm sao mà lấy được long cốt? Dùng sức mạnh sao? Lâm Minh thiên phú xuất chủng, nhưng dù sao tu vi có hạn, chỉ có mệnh vẫn tầng 7. Ở trước mặt Long Nhất, có khi còn không chạy trốn được. Huống chi còn có Khương Bạch, Phong Hạo, còn có rất nhiều đệ tử thiên tài ngưng kết đại trận. Nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Dùng trí à? Cho dù Lâm Minh có trí tệ hơn người, người khác cũng không phải là kẻ ngốc. Ngược lại, những thiên kiều đó đều là hạng lòng dạ ác độc, tâm khí cứng cỏi. Còn Tu La Vương lại là lão yêu quái sống 10 vạn năm, đó là điều không thể nào. Trong lòng Nhan Nguyệt Nhi xẹt qua mọi ý tưởng, nhưng cũng tràn ngập mờ mịt. Nàng vốn tưởng là mình có thể chạy trốn, đã là không tồi rồi, kết quả đúng thế. Hắn chẳng những không xảy ra chuyện gì, còn hái mất quả đạo lớn nhất. Hiện tại, Nhan Nguyệt Nhi gấp gáp muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu được dù Lâm Minh tạm thời lấy được long cốt, có lẽ còn có trận chiến tranh giành tiếp theo. Nếu mình tùy tiện ra ngoài, tuyệt đối hại Lâm Minh. Cắn môi, ánh mắt Nhan Nguyệt Nhi rơi vào long cốt chí tôn, liền không dời ra được. Nàng không nhịn được, đi đến vút mặt ngoài thần cốt, cảm giác thô ráp không bằng phẳng, mang theo khí thức mênh mông hồn hồn, làm cho người ta có cảm giác kính sợ sâu trong lòng. Xương của thần thú, chí bảo thiên địa. Đương nhiên, Nhan Nguyệt Nhi sẽ không, cũng không dám lặng lẽ hấp thụ long cốt. Tuy nhiên, nàng vẫn không khỏi ngồi xuống, bắt đầu thử tìm hiểu pháp tắc cốt văn mặt ngoài. Hiện giờ có thể tăng thêm một chút thực lực, cũng tăng thêm một chút an toàn. Trong lúc Nhan Nguyệt Nhi tìm hiểu pháp tắc, Lâm Minh lại đối mặt với nguy cơ to lớn liên quan đến tính mạng. Hắn phát hiện, mình vẫn đánh giá thấp Tu La Vương. Sau khi trải qua thảm chiến như thế, nó vẫn còn sức thừa truy đuổi mình. Tan vỡ. Tu La Vương vung tay đè xuống,